Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 980. Linh khí tụ về phía tây. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đi trước, theo sau là một toán đông tu sĩ. Gã không thể hiện khí tức thần huyền lưỡng trọng điên phong, nhưng yêu thú trong vòng nhìn dặm tựa hồ nhận ra nên gần như tuyệt tích. Dọc đường không một bóng người. Chỗ vốn có tu sĩ dừng chân đã biến thành phế khư, nhiều nơi mọc cả hoang cổ thụ một kỳ lạ, khắp nơi là yêu thú, giấy đồng khí tức dường gì. Thiên không thiên huyền đại lục sụp đổ không lâu sau, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vốn từ bắc bộ đi về phía đông, rồi xuôi nam cơ hồ xuyên qua nửa thiên huyền đại lục, rồi từ phía đông qua trung bộ, đi về phía tây. Đi qua hai trăm mấy chục cá thành trì, nhưng Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vẫn chưa hiểu rõ hiện thiên huyền đại lục đang thế nào. Đại đa số đã thành phế hư, chỉ vài thành trì còn lại. Một thành trì còn lại hay không hoàn toàn do khoảng cách từ thành trì đó đến thiên không mà đối diện quy mô thú triều thế nào. Hôm thiên không tan vỡ, thiên huyền đại lục bạo phát vô số thú triều, tựa hồ yêu thú trong cả man hoang đổ vào thiên huyền đại lục. Có những thành trì thực lực cao cường, nhưng gặp thú triều kinh nhân quy, mơ, a, bị san phẳng. Có những thành trì quy mô không lớn nhưng vì thú triều quy mô không lớn nên vẫn còn. Thiên không đã sập, số lượng và phẩm giai yêu thú khó tưởng tượng nổi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên gặp ba thần huyền cấp yêu thú và mấy yêu thú bát cấp trở lên hợp kích, trong đó có hai con có lực phòng ngự đặc biệt kinh nhân, cả hai cực kỳ vất vả, vừa đánh vừa chạy mới hạ được chúng. Vô Kỷ Thiên Cung không còn, Sơn Môn cũng thế, Vũ Hoàng chân nhân không rõ sinh tử. Hiện tại thú triều hình thành sau khi thiên không sụp đã qua cao trào, nhiều thành trì tuy may mắn còn lại nhưng không an toàn, chỗ dừng chân được chọn thường là những nơi khá xa của thiên huyền đại lục. Những thành trì còn lại đều cố thủ, cách nhau ít nhất hơn 10 vạn dặm, ở giữa do yêu thú chiếm cứ nên khó mà thông tấn liên lạc. Tin tức về các thành trì đều từ tu sĩ may mắn sống sót từ nơi khác đưa về. Các thành trì này vẫn chỉ biết quanh đó có thể có thành trì nào đó còn lại, hoặc nơi nào đó có tu sĩ tụ tập điểm tương đối an toàn. Đối với kim đơn đại tu sĩ mà muốn tra xét cũng phải đợi sau mấy chục ngày thú triều triệt để bình ổn lại, đại đa số yêu thú đi qua thì mới có thể. Qua biến cố này, các thành trì và tông môn còn lại như thành cô đảo, cũng như lúc trước phải ra khu vực cực độ nguy hiểm bên ngoài thiên không vẽ địa đồ, trả giá bằng vô số thời gian và sinh mệnh mới tìm được nơi tương đối an toàn để đi. Trong một thời gian dài, tuyệt đại đa số thành trì còn lại không thiếu nguyên liệu luyện khí, luyện đơn, nhưng pháp khí và linh đơn lại cực thiếu. Thú triều mang lại không ít nguyên liệu tu đạo nhưng cũng có không biết bao nhiêu phường thị, tu sĩ luyện khí và luyện đơn mất mạng nên có những thành trì thậm chí không cung ứng nổi một phần mười lượng tiêu hao bình thường của tu sĩ. Tuyệt đối là hảo kiếp của tu đạo giới thiên huyền đại lục. Thiên huyền đại lục còn bao nhiêu thành trì và tông môn, tình hình hiện tại cụ thể thế này, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên phải đi khắp thiên huyền đại lục mới biết. Nếu không có gì bất ngờ, tiếp đó là thay đổi kinh nhân. Hiện tại mọi thành trì còn lại chịu uy hiếp lớn nhất từ số lượng kinh nhân yêu thú, lúc nào cũng nơm nớp. Cũng như thiết sách của Nam Cung Vũ Kinh khi xưa, các tổ chức tán tu kiểu huyền lang, xúc ảnh mọc lên. Nhiều tông môn và tổ chức có khả năng giữ mình thì nhân lúc triệt để hỗn loạn, không còn quy củ nào để thu lợi, phát triển bản thân. Xuất thân tiểu gian thương Linh Nhạc Thành nên Ngụy Tác hiểu điều đó, dọc đường chỉ gặp những việc xếp người cướp của quá đà, còn lại gã chỉ uy nhiếp chứ không xuống tay. Thiên không tan vỡ, đối với yêu thú như đột nhiên có một miếng thịt thơm lừng cùng lao vào phân chia. Đối với những thế lực thì miếng thịt thơm đã chia giờ tan tành, chỉ khi có thế lực vượt hẳn lên chế định như lại quy tắc, tu đạo giới mới yên tĩnh lại. Hiện tại Ngụy Tác muốn hiểu rõ thiên huyền đại lục còn đại thế lực nào. Tiếp theo cuộc thế thiên huyền đại lục biến hóa thế nào thì không ai biết. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên từ đông vòng sang tây không phải vì Ngụy Tác muốn xem Huyền Phong môn và chân võ thế nào, mà vì thiên không tan vỡ thì mấy hôm nay thiên địa thiên huyền đại lục biến hóa vi diệu mà chỉ thần huyền đại năng mới có thể cảm chi được. Thiên địa linh khí sớm đã tan hết, mỏng đến độ công pháp cũng khó cảm chi, bình thường khó mà rút ra để tu luyện được. Nhưng mấy hôm nay, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cảm chi được thiên địa linh khí. Thiên không sụp đổ, tựa hồ hóa thành linh khí kinh nhân cực độ tan vào thiên huyền đại lục. Rất dễ hiểu, chỉ một mảnh thiên không hóa ra nhũ bạch sắc đạo tôn cũng khiến bọn Ngụy Tác tu vi đột phá. Một viên linh đơn kinh nhân tan vào một đại điện thì đại điện sẽ đầy linh khí, rồi từ từ khuyết tán tiêu tan. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cảm chi được càng đi về phía tây, linh khí càng kinh nhân. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đang ở mé tây thiên huyền đại lục trung bộ chứ tra vào tây bộ, nhưng thiên địa linh khí thì với tu vi hiện tại của Ngụy Tác toàn lực tu luyện thì một ngày hút được 20-30 viên hạ phẩm linh thạch. Lượng linh khí này phi thường kinh nhân. Với cảm giác của Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, đi về phía tây thêm hơn một vạn dặm, đến khu vực Thăng Tiên Tông khống chế thiên địa linh khí đạt mức tu sĩ bình thường cũng nhận ra, gần như Hải Tiên Thành khi trước. Không biết vì địa mạo hoặc nguyên nhân nào, tựa hồ thiên không sau khi tan vỡ, đại bộ phận linh khí đều tụ về thiên huyền đại lục tây bộ. Nơi linh khí dày nhất sẽ đến mức nào? Nếu linh khí đến mức độ nhất định lại thêm địa mạch, thậm chí địa mạch sẽ hút được lượng linh khí kinh nhân, hóa sinh linh mạch. Một linh mạch đối với tu sĩ tương đương chí bảo kinh nhân, không hiểu tương đương với bao nhiêu viên tiên cấp linh đơn. Dù không hóa sinh linh mạch, nhưng có những dãy núi và sơn cốc đặc biệt, tích tụ linh khí nồng độ kinh nhân thì bố trí tụ linh trận sẽ có công hiệu cực kỳ kinh nhân. Thăng Tiên Tông vốn là đệ nhất đại tông môn của thiên huyền đại lục đông bộ, hiện tại khống chế tây bộ, thật sự gã thấy cổ quái. Trung Thiên Tử Lôi Tông và Minh Thổ Giáo, Bích Tỳ Tông liên thủ tiến vào thiên huyền đại lục. Trong một vân tiêu ngọc điện của Đăng Tiên Tông, Đăng Tiên Tông tông chủ cầm bạch sắc ngọc phiến đọc tin. Trạm đài Linh Lan ngồi phía dưới, đã thành khách quý của Đăng Tiên Tông, đã rũ bỏ tông đức tông. Thiên không tan vỡ, thiên địa linh khí dồn về phía tây, rất có thể sẽ hóa sinh linh mạch. Các tông môn này muốn chiếm khu vực có khả năng hóa sinh linh mạch nhất. Thiên huyền đại lục tu đạo giới trọng thương, dù không cướp được linh mạch thì thừa cơ cướp đoạt cũng tốt. Trạm đài Linh Lan vạch ngón tay trên hư không, nhãn quang lóe lên. Bọn Vương Vô Nhất e không ngồi yên. Y cũng về thiên huyền đại lục rồi, để chúng đấu trước đã. Khi người ta mới tới nơi thì chúng ta vào thiên huyền đại lục. Đăng Tiên Tông tông chủ tỏ vẻ phẫn hận. Hiện tại mà vào, chỉ yêu thú cũng khiến chúng tổn hại không ít người. Hàn tông chủ nghe nói các vị tra ra việc thu mua thủy hệ yêu đơn khả năng liên quan đến Hải Tiên Tông, tại hạ mong Hàn tông chủ toàn lực truy xét. Trạm đài Linh Lan lạnh giọng: nếu cha ra manh mối về đạo lữ của y thì đối phó càng nắm chắc. Lúc y còn tu vi thấp kém cũng dám vì đạo lữ mà chọc tới đại thế lực, đó là nhược điểm của y. Nói không sai, y còn ở thiên huyền đại lục, giờ mà phát hiện đạo lữ của y thì là thời cơ đối phó tốt nhất. Đăng Tiên Tông tông chủ mục quang lóe lên, gật đầu bắn ra mười mấy phiến bạch sắc ngọc phù khỏi ngọc điện. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 981 tu sĩ xâm lấn. Linh Lung Thiên và Ngụy Tác tiếp tục đi về phía tây, tới khu vực Thăng Tiên Tông khống chế mà Kim Đơn tu sĩ tóc đỏ nói. Đây là chỗ giao giữa thiên huyền đại lục trung bộ và tây bộ giao, là dãy núi có tên Ngô Tông Lĩnh trên hoang nguyên. Ngô Tông Lĩnh gần một góc của thiên huyền đại lục đông bộ, trơ trọi núi đá, trong núi có không ít đá trứng ngỗng cùng dấu tích viễn cổ san hô và sọ điệp, tạo cảm giác thương hải tang điền. Tại thời viễn cổ thì đây có lẽ là hải vượt. Ngô Tông Lĩnh men theo thiên huyền đại lục là vùng đất ẩm, mọc nhiều linh dược.

gã lùn thắt bím tóc sau gáy, tuy lùn nhưng tóc rất dài, mỗi bím xuống tận gót, pháp y màu lục đậm thêu phù văn hình cổ binh cổ qua cổ phủ. Gã lùn chừng hơn 40 tuổi, mặt gầy gò nhưng hung hãn, linh khí hóa thành hình hắc sắc man thần cởi trần cầm búa đá, linh khí sao động hơn hẳn bạch phát lão ẩu, là kim đơn ngũ trọng trung kỳ đại tu sĩ. Tất đạo hữu tế xuất tinh quang thiên giao kỳ đi. Lao đi thêm mấy trăm dặm về phía cổ kiếm tông, mắt gã lùn lói lên âm quang bảo cẩm y đại. Gã lùn có giọng nói chói tai như sắt thép mài vào nhau. Phòng tiền bối ở đây cũng cần giấu hành tung. Có phòng tiền bối và trúc tiền bối đối phó mấy tạp môn tiểu phái đó đâu phí bao nhiêu lực khí, không cần cẩn thận đến thế. Thanh niên phong thần như ngọc, mày kiếm mắt sao mỉm cười. Thiên huyền đại lục nhiều kỳ nhân dị sĩ, ai biết được sẽ thay đổi thế nào, đừng coi thường. Gã lùn liếc tu sĩ trẻ tuổi, mặt mũi lạnh tanh nói: xin nghe theo phòng tiền bối điều khiển. Cẩm y đại hán mỉm cười, tế xuất ngân sắc đại kỳ, có vẻ do tinh thạch đặc biệt chế thành, rộng 5-6 trượng, không có phù văn. Đại kỳ tế xuất liền giải tinh quang, sau lưng mấy kim đơn tu sĩ có 200-300 tu sĩ như tan đi ẩn vào tinh quang. Đến thật rồi. Chừng sau nửa canh giờ, trong bạch sắc ngọc thạch đại điện bọn ngụy tác đang đứng, cổ kiếm tông tông chủ Phó Thanh Thu đột nhiên kinh hô. Trên bức tường hiện rõ cảnh tượng ở mé tây xuất hiện tinh quang rực rỡ như có mảnh băng phi hành. Mặc kệ mố, tu sĩ có tu vi thì ở lại, mố ở gần đây, chỉ cần đối phương không có thần huyền đại năng lợi hại thì mố đảm bảo các vị an toàn. Ngụy Tác bảo bọn cổ kiếm tông tông chủ đoạn độn quang lóe lên cùng linh lung thiên biến mất. Bảo Tuần Sơn đệ tử quay về. Cổ kiếm tông tông chủ nói: đi gặp toán tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục đã. Toán tu sĩ yên lòng vì có Ngụy Tác và linh lung thiên ẩn thân đi ra. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 984. Tán tỉnh trước trận tiền. Thế nào cả ngươi cũng không nhìn rõ. Trong đám mây trên chỗ cổ kiếm tông tụ tập, Ngụy Tác và linh lung thiên tế xuất pháp bảo như tấm sa mỏng che giấu thân ảnh. Từ vị trí của cả hai, tinh quang thoạt ẩn thoạt hiện, bao trùm mấy sẩm. Ngụy Tác lấy làm lạ vì linh lung thiên mắt lóe kim quang mà không nhận ra tình hình cụ thể. Toán tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục dùng pháp bảo che đi thân ảnh, bất phàm hơn dự liệu. Tiểu tử, chúng ra rồi, bất quá đối phương không có ý quang minh chính đại giao chính. Lục bào lão đầu lên tiếng. Ở tụ tập điểm bọn cổ kiếm tông tông chủ lướt ra. Hơn trăm tu sĩ tu vi phân niệm cảnh trở lên đứng hai bên tế xuất các loại pháp bảo pháp khí quang hoa đan nhau chói lòa. Tinh quang dừng lại, không ngừng tỏa ra khói vàng như yêu vân cỏ vẻ đỉnh bao kín cả khu vực 700-800 dặm này. Thế nào, dám xâm nhập thiên huyền đại lục mà không dám lộ diện quang minh chính đại đấu một trận, tu sĩ Ngọc Hành đại lục đều là loại chuột bỏ thế hả? Thành Vương bại khấu. Những lời đó khi nào còn sống sót hắn nói. Tiếng cười lạnh vang lên, giọng cười chói tai như tinh kim va nhau, rõ ràng là tu sĩ lùn của phe Ngọc Hành Đại Lục. Tiếc thật các ngươi tính nhầm rồi, sẽ chết ở đất khao. Được Ngụy Tác hứa nên cổ kiếm tông tông chủ cũng cười lạnh. Vù, vù, vù. Cùng lúc đại hình cấm chế chỗ dày đặc công trình của cổ kiếm tông đã phát động, đạo đạo thanh sắc phong trụ như cử long bàn bay lên. Vậy hả? Phe Ngọc Hành Đại Lục không buồn khuyên hàng mà cười lạnh đoạn mặt phe cổ kiếm tông kêu gào. Thanh sắc phong trụ của phe cổ kiếm tông không thể thổi tan được khói vàng, hoàng vụ càng lúc càng nồng hậu che kín đất trời, cả ánh nắng cũng bị che kín. Cổ kiếm tông tông chủ phát ra lưỡng đạo linh quang, các công trình ở dưới cùng rực linh quang, hình thành một lam sắc và thanh sắc linh quang quang cháo, bao lấy tất cả, mấy tòa điện cũng tràn xương trắng, hoàng sắc vũ khí và bạch sắc vân vũ đan nhau, tu sĩ thiên huyền đại lục không nhìn rõ vị trí của đối phương. Ngọc Hành Đại Lục thì đứng đầu là 4 nam 2 nữ. Nữ tu mặc tử sắc cung trang như quý phụ lơ lửng một hoàng sắc tinh cầu cỡ nắm tay. Hoàng sắc tinh cầu phát ra quang hoa hình thành một quang mạc, hiện rõ vị trí mọi tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục. Tuy mỗi một quang điểm đều cực nhỏ, không thể qua đó đoán ra tu vi cụ thể của tu sĩ, nhưng ngay cả Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không thoát được pháp khí này tra xét, chỉ là hai quang điểm nhỏ xíu ở phía trên bọn Cổ Kiếm Tông tông chủ. Bên trên chúng còn hai tu sĩ ẩn thân, thân phận có vẻ cao hơn. Bạch Phát lão ẩn khí tức âm trầm, như lão vượt bài nhìn quang điểm của Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nói: "Chúc đạo hữu thả thực linh giáp trùng ra. Đoạn đạo hữu, phát năm hoàng thiên thần tướng đi." Gã lùn khí tức kinh nhân nhất nheo mắt gật đầu, bảo Lục lão giả hóa và tu sĩ trẻ tuổi mặc hoàng sắc pháp y: "Hiện tại thả hoàng thiên thần tướng ra." Hoàng sắc pháp y thanh niên hơi ngẩn ra. Hoàng thiên thần tướng tuy quý nhưng tôn tông chủ tổng có thể luyện chế, đoạn đạo hữu không đến nỗi coi bảo bối quý hơn tính mệnh bọn mỗ chứ. Tu sĩ lùn liếc thanh niên: "Phòng tiền bối nói vậy, vãn bối tự nhiên tuân lời." Thanh niên bĩu môi, lấy ra một nạp bảo năng, vung tay, năm giải hoàng quang dựng lên. Năm giải hoàng quang là năm tinh kim khôi lỗi cầm song đao. Năm tinh kim khôi lỗi vàng rực, mặc áo da võ sĩ, thể hình tương tự gã lùn, chỉ bằng nửa người thường. Chỉ là khí tức lạnh buốt cực nồng, hơi ánh lên hồng sắc quang hoa, nhìn từ xa như có máu chảy khắp người, bên trong quang hoa là hồng sắc thần văn thoạt ẩn thoạt hiện. Năm tinh kim khôi lỗi đều mặt phẳng ly, chỉ có hai hốc mắt, không có ngũ quan, hai hốc mắt đen ngòm tạo cảm giác khó chịu. Lục bảo lão giả lấy ra mấy nô thú đại chân nơ gơ u y e nơ dơ o nơ vơ a o vơ o, số lục quang vô thanh vô tức bay ra. Vô số lục quang càng bay càng nhiều, tạo thành một đám mây sau lưng lục bảo lão giả. Lục quang đều là giáp trùng kỳ dị cỡ ngón tay, vỏ tương tự phệ linh thú. Lão giả mục quang lóe lên, giáp trùng kỳ dị vô thanh vô tức tản ra, bắt đến chỗ bọn Cổ Kiếm Tông tông chủ. Hoàng sắc pháp y thanh niên thong thả lấy ra hơn 40 viên cao giai phong hệ yêu đơn, phong linh khí tức và yêu nguyên dao động cực kỳ kịch liệt, ít nhất lục cấp trở lên. Chân nguyên dồn vào, ngực tinh kim khôi lỗi mở tinh kim giáp sắc ra. Thanh niên áo vàng nhét hơn 40 viên cao giai phong hệ yêu đơn vào, xoẹt. Mắt năm tinh kim khôi lỗi vốn đen xì chợt ánh lên thanh quang, ẩn vào khói vàng. Thập phần kỳ dị là lục sắc giáp trùng bay ra thì vẫn hiện lên trên màn sáng cung trang quý phụ. Hoàng quang dày đặc đổ đến chỗ bọn Cổ Kiếm Tông tông chủ, còn năm tinh kim khôi lỗi không hề có dấu vết trên đó, như không thể cảm chi được. Tỷ tỷ, phòng lão đầu có phải càng già càng nhát không? Thiên Huyền Đại Lục có mấy tu sĩ lợi hại đều không xuất hiện tại đây. Mấy thứ này đều là chí bảo, hỏng một món cũng là tổn thất. Tu sĩ trẻ tuổi thả năm tinh kim khôi lỗi thì ngầm truyền âm cho cung trang quý phụ: Để đừng tiếc nữa, mấy thứ đó tuy lợi hại hơn tu sĩ kim đơn nhất trọng nhưng tiêu hao kinh nhân phong hệ yêu đơn thi phóng lại chậm, đơn độc đối địch thì gần như vô dụng. Chúng ta chiếm lấy những chỗ tích tụ linh khí của Thiên Huyền Đại Lục để đề thăng tu vi mới là chính đạo. Khi tu vi đột phá nhất trọng, tinh kim khôi lỗi coi như không cần. Cung trang mỹ nữ truyền âm: Phòng lão đầu thần thông kinh nhân, đừng nên đắc tội. Tỷ tỷ nói đúng, để dễ chịu hơn nhiều. Thanh niên cười nham nhở: Bất quá làm việc khác với tỷ tỷ thì càng thư phục, sau trận này mong tỷ tỷ quan tâm tới đệ đệ. Đệ có tam phòng thị thiếp, đều xinh đẹp như hoa, sao còn để ý đến tỷ tỷ này. Nữ tu bạch liếc hoàng sắc pháp y thanh niên nhất: Không sợ sư huyên lột ra hả? Họ sánh sao được với thủ đoạn của tỷ tỷ, chỉ chiêu Ngọc Thiệt Triền Châu là họ không sánh được. Sư huynh thì tỷ tỷ chắc không tiết lộ. Đương nhiên không, y quá chán, chỉ có man lực, sánh sao được với tiểu bạch long đủ trò hoa dạng. cung trang quý phụ và hoàng sắc pháp y thanh niên truyền âm tán tỉnh, càng lúc càng có nghe. Cung trang quý phụ đã có một đạo lữ là sư huynh của thanh niên, nhưng thanh niên vẫn tư thông với ả. Lúc này mà cả hai còn cợt nhả, chứng tỏ nắm chắc, không coi tu sĩ thiên huyền đại lục ra gì. Là yêu trùng chưa từng thấy, có lẽ đối phương mới nuôi dưỡng thành. Mắt linh lung thiên lóe kim quang. Gì hả? Một tu sĩ cổ kiếm tông đột nhiên kinh hô, lục quang lóe lên, một linh quang quang cháo đột nhiên nát vụn. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 985. Quá mạnh mẽ, quá ấn tượng. Choang. Tu sĩ cổ kiếm tông tu sĩ hiện rõ một thanh đồng sắc tiểu trung trên đỉnh đầu, thanh quang rừng rực đánh bay lục quang. Cẩn thận, tu sĩ ngọc hành đại lục thả yêu thú. Quanh bọn cổ kiếm tông tông chủ lói lên lục quang, vô số lục sắc giáp trùng như mơ u, v, quy quy đổ tới. A, không ít tu sĩ kinh hô, bị mấy lục sắc giáp trùng vây công, phòng ngự bị phá, nhất thời không cản. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên không xuất thủ, lục sắc giáp trùng có uy năng phá pháp không tệ, nhưng muốn giết các tu sĩ vẫn phải trông vào bản thể, uy năng chỉ bán linh giai, với toán cổ kiếm tông tông chủ thì yêu thú cỡ này không đáng gì. Oành! Quả nhiên, không ngờ Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên dự liệu, mấy tu sĩ sắp không chống nổi, Lôi Tiêu Tông tông chủ đột nhiên bạo phát mấy chục tia sét như mấy chục ngọn roi quất tan lục sắc giáp trùng. Keng! Kiếm ngân vang vang, cổ kiếm sau lưng cổ kiếm tông tông chủ bay ra, với tốc độ kinh nhân quay quanh tu sĩ đó, hình thành hắc sắc linh quang, từng dải lục sắc giáp trùng bị chém rụng. Phe Thiên Huyền đại lục chỉ có hai kim đơn đại tu sĩ xuất thủ, là giữ vững trận cước. Lục sắc giáp trùng từ bốn phương tám hướng ập đến như mưa, nhưng đều bị chặn lại. Phe Thiên Huyền đại lục vì có Ngụy Tắc nên tu sĩ nghênh kích không chết ai. Có thứ cổ quái đang tới. Đột nhiên, Linh Lung Thiên nhíu mày truyền âm cho Ngụy Tắc. À! Ngụy Tắc đột nhiên nhãn quang lóe lên, thân hình đáp xuống gần trăm trượng. Linh Lung Thiên lên tiếng thì cảm chi được nguyên khí lưu động cổ quái, nhưng thần thức tạo như quét qua hư vô, tựa hồ có gì đó ngăn được thần thức tra xét. Cách một tán tu phe cổ kiếm tông đột nhiên biến hẳn sắc mặt, bên sườn lói lên lưỡng đạo hàn quang, trẻ đôi pháp thuẫn và một món hồng sắc một cổ pháp bảo của y. Choang! Hắc sắc du long kiếm quang đột nhiên bắn ra chặn lưỡng đạo hàn quang, nhưng bị lưỡng đạo hàn quang đánh bay. Cổ kiếm tông tông chủ biến sắc, phi kiếm của lão không chặn được. A, nhiều người đồng thời hít hơi lạnh vì phát ra lưỡng đạo hàn quang là một tinh kim khôi lỗi cao bằng nửa thân người, cầm hai thanh trường đao, mắt lóe thanh quang rực rỡ khiến người ta sợn tóc gáy. Tinh kim khôi lỗi mà chặn được phi kiếm của cổ kiếm tông tông chủ thậm chí hơi chiếm thượng phong. Đồng thời, mấy tinh kim khôi lỗi cầm song đao từ vân vụ lao ra. Chát. Những tượng tu sĩ này bị tinh kim khôi lỗi trẻ sắc thì từ vân khí, vụ trả lấp lánh lam hắc sắc tinh quang đột nhiên thò xuống nhất tôn tinh kim khôi lỗi lên. Ngụy tiền bối, tinh kim khôi lỗi thực lực sánh với kim đơn mà bị hút lên, ngụy tiền bối quả thần thông không thể tưởng tượng. Tuyệt đại đa số tu sĩ ngẩn người, nhất là tán tu vừa thoát chết toát mồ hôi lạnh. Nhưng bọn cổ kiếm tông tông chủ nhìn nhau càng chấn định. À, ở phía trên thi triển huyền sát vượt trảo hút tinh kim khôi lỗi lên, Ngụy Tắc nhíu mày. Huyền sát vượt trảo của gã hơn hẳn huyền giai thượng phẩm uy năng, nhưng có phần không nắm được tinh kim khôi lỗi. Hồng sắc thần quang khiến huyền sát vượt trảo không ngừng kêu canh cách rơi từng mảng. Cách, Ngụy Tắc à lên, hoàng sắc thủy tinh bảo liên hiện ra. Phong ấm tinh kim khôi lỗi giấy rùa trong huyền sát vượt trào. Cả tự chuyển thiên phong ma pháp không chấn áp được. Ngụy Tắc kinh ngạc phát đại thừa pháp âm. Hoàng sắc thủy tinh bảo liên cơ hồ lập tức nứt ra, uy năng đại thừa pháp âm rắn vào hoàng đồng sắc tinh kim khôi lỗi thì hồng sắc thần quang mới tan. Mọi quang hoa ăn đi bị Ngụy Tắc sồn chân nguyên hút về, Luyện chế tinh kim khôi lỗi này e rằng ít nhất cũng là đại năng thần huyền tam trọng trở lên. Lực công kích tuy ngang với uy năng thuật pháp của kim đơn nhất trọng hậu kỳ tu sĩ, nhưng phá thần văn phòng ngự này không dễ. Ngụy Tác liếc qua Bảo Linh Lung Thiên, thần sắc có vẻ ngưng trọng. Đúng thế, đối phương ít nhất cũng thần huyền tam trọng, lại biết luyện khí, cho thần văn vào để trợ trận. Linh Lung Thiên và Lục Bảo lão đầu lên tiếng. À, cùng lúc Hoàng Sam thanh niên phe Ngọc Hành Đại Lục vốn coi thường Thiên Huyền Đại Lục đang ngầm tán tỉnh cung trang quý phụ đột nhiên biến sắc. Thế nào? Cung trang quý phụ đang rào rạc xuân tình cả kinh. Một Hoàng Thiên thần tướng bị đối phương diệt. Hoàng Sam thanh niên mặt mày khó coi. Một đã bị diệt. Tu sĩ lùn họ phòng mắt lóe lên hàn quang, nhìn về hoàng sắc vũ khí và bạch sắc vân vũ sôi trào, như muốn nhìn ra. Thần văn này đặc biệt, có lực cắt kinh nhân, nếu thần huyền đại năng đó phát ra pháp vực uy năng dệt từ thần văn này e sẽ phá hoại pháp bảo kinh nhân. Ngụy Tác phát đạo đạo thanh sắc kiếm quang cắt tinh kim khôi lỗi ra xem. Nếu tinh kim khôi lỗi mà luyện chế được nhiều thì quá kinh nhân. Nếu khiến được luyện khí đại năng khai ra ảo diệu của đạo thần văn này mà dồn vào thể nội thì nhục thân của ngươi càng mạnh. Lục Bảo lão đầu kêu. Đây là phong hệ yêu đơn. Tinh kim khôi lỗi cỡ này quả nhiên không thể chỉ trông vào pháp trận. Ngọc Hành Đại Lục có tông môn nào nghiên cứu kinh nhân về phong hệ pháp trận như thế? Ngụy Tác e dè. Thần văn bị ép xuống thai thể tinh kim khôi lỗi không ngăn được uy năng duy ngã âm kiếm bị cắt ra dễ dàng. Trong tinh kim khôi lỗi có mấy tinh chủ đã vỡ cùng mấy phù văn không hiểu được, mấy mảnh yêu đơn vỡ bị Ngụy Tác hút lên, phong hệ yêu khí sàn sạc. Đây là cổ hoạt tinh thạch do thượng cổ kinh thiên đại năng hút sao băng từ cổ hoạt tinh vực mà có, còn lại không nhiều, tinh kim khôi lỗi này không thể luyện chế nhiều. Linh Lung Thiên cầm một mảnh tinh thạch vỡ rồi nhìn Ngụy Tác, nhãn quang lóe lên nhưng định nói gì nhưng nén lại. Từ khi Ngụy Tác đột phá đến thần huyền lưỡng trọng và tu thành tiên linh căn thì cảm ứng thiên địa linh khí đạt mức kinh nhân, Linh Lung Thiên tận vừa rồi mới xác định bên trong là phong hệ pháp trận, còn gã đã nói ra trước. Cương Nha Muội, có cách gì khiến thần văn của tinh kim khôi lỗi không bị hủy không? Ngụy Tác hỏi nhanh Linh Lung Thiên. Đối với gã, muốn lấy thần văn của thần huyền đại năng đó là bất khả thi. Tương lai qua thần văn lấy được mà đoán ra thần văn hoàn chỉnh thì còn có thể. Hừ. Linh Lung Thiên hừ lạnh, lướt xuống. Hừ. Cương Nha Muội. Ngụy Tác trợn tròng trắng, suýt ngất đi. Tu sĩ thiên huyền đại lục cũng tròn mắt. Linh Lung Thiên trực tiếp đến trước một tinh kim khôi lỗi. Song thủ cầm cứng song đao cắn mạnh lên đầu. Trán tôn tinh kim khôi lỗi thủng một lỗ, mắt vốn sáng thanh quang chợt mờ đi, nhưng hồng sắc thần quang trên mình không tan, như nước quấn quanh. Lại tổn thất thêm một thần tướng. Cùng lúc, Hoàng Sam thanh niên phe tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục lại kinh hô. Cương Nha Muội quá mạnh quá ấn tượng. Linh Lung Thiên sách một tinh kim khôi lỗi quay về, Ngụy Tác kêu. Ngươi nói thêm nữa câu, ta hủy thần văn của tinh kim khôi lỗi này. Linh Lung Thiên mặt mũi lạnh tanh nhìn Ngụy Tác. Ngụy Tác trợn tròng trắng quả nhiên không nói gì, một quang lóe lên, ba tinh kim khôi lỗi còn lại bị hoàng sắc thủy tinh bảo liên vây lấy. Gã phát vài đạo duy ngã tâm kiếm, ba tinh kim khôi lỗi bị tắt đầu. Ba hoàng thiên thần tướng còn ai đều tổn hủy. Phe Ngọc Hành Đại Lục. Hoàng Sam thanh niên biến hẳn sắc mặt, giống lên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 986. Thiên Hoang Loạn Lưu Đạo Quyển. Toàn bộ bị hủy. Tu sĩ lùn họ phòng sấm mơ u v q q t. Có nhầm không? Năm hoàng thiên thần tướng thì tại hạ có bí pháp cảm ứng, sao nhầm được? Hoàng Sam thanh niên vừa hãi vừa giận. Hoàng Thiên Thần Tướng có lực phòng ngự ngay cả mấy kim đơn tu sĩ liên thủ cũng khó phá, dù chúng ta liên thủ cũng không thắng được năm Hoàng Thiên Thần Tướng. Tu sĩ lùn họ Phòng mắt lóe hàn quang. Đối phương có đại tu sĩ lợi hại tỏa chấn, rút. Lão thập phần quyết đoán, nói xong là rút ngay. Không xong. Nhưng lúc đó Tử Sắc Cung Trang Quý Phụ đột nhiên kinh hô. Đối phương là ai mà độn tốc kinh nhân như thế? Phe Ngọc Hành Đại Lục biến sắc, hoàng sắc tinh cầu của Cung Trang Quý Phụ vẫn phát ra màn sáng. Hai chấm vàng của Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đang lao tới với tốc độ kinh nhân, mỗi bước là gần thêm 30 dặm. Đối phương khẳng định là cao nhân phá được Hoàng Thiên Thần Tướng, độn tốc như thế thì chúng ta không thoát được, chuẩn bị nghênh địch. Dừng phát Hoàng Sa Vụ. Xem đối phương là ai. Tụ lại, đừng phân tán. Kích phát pháp bảo phòng ngự. Tu sĩ lùn họ Phòng liên tục quát. Tế xuất thanh sắc ba tiêu cổ phiến. Vù vù vù vù. Tiếng cuồng phong rít gào từ cây quạt vang lên. Hơn 10 tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục cầm hoàng sắc ngọc kỳ dừng lại. Dừng cả phát, hoàng sắc vân vụ tan dần. Mỗ không muốn giết nhiều người, giao nạp bảo nang và pháp khí ra, mỗ sẽ tha mạng. Cùng lúc, một giọng nói trẻ trung vang trong tai mọi tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục. Ngươi là ai mà dám lớn lối như thế? Cẩm Y Đại Hán cười lạnh, hừ. Cung Trang Quý Phụ tế xuất hoàng sắc tinh cầu thượng, hai hoàng sắc quang điểm tạm thời bất động, đối phương tựa hồ dừng lại, tiếng hừ lạnh từ xa truyền lại thì Cẩm Y Đại Hán đột nhiên run lên, đoạn hộp máu văng đi, trong lúc văng đi đã ngất xỉu, linh khí tan hết. Ai bảo mố không có tư cách nói thế? Nếu muốn chết thì mố không phản đối. Lần tới xuất thủ mỗ sẽ không lưu thủ. Giọng nói trẻ trung vang lên, hoàng sắc vân vụ tan dần. Phe Ngọc Hành Đại Lục thấy một thanh y thanh niên và một hồng kiểm đại hán đứng ở xa, thập phần bình tĩnh. Đây là thuật pháp gì? Y là ai? Phe Ngọc Hành Đại Lục kinh hãi, đối phương hừ lạnh một tiếng là khiến một kim đơn đại tu sĩ trọng thương hôn mê, mà không ai ngăn được, quả thật đáng sợ. Các hạ thần thông kinh nhân, xin hỏi danh hiệu. Tu sĩ lùn họ Phòng hơi nheo mắt lại, hỏi Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Ai hả? Lẽ nào phe chúng ta có đại tu sĩ ẩn tàng, chỉ hai người dám đấu với mọi tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục? Hoàng sắc vân vụ tan đi, trên tầng không tụ tập điểm của Cổ Kiếm Tông có không ít tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục nhận ra bóng Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nên kinh nghi kêu lên. Các vị là tu sĩ tông môn nào của Ngọc Hành Đại Lục? Ngụy Tác bình tĩnh nhạt giọng hỏi. Bọn tại hạ là tu sĩ Bích Tỳ Tông. Tu sĩ lùn họ Phòng mắt hơi lóe lên, nói ngay. Các hạ là tu sĩ tông môn nào của Thiên Huyền Đại Lục? Chỉ cần biết mố là một tán tu Thiên Huyền Đại Lục là được. Ngụy Tác liếc tu sĩ lùn họ Phòng. Trừ Bích Tỳ Tông, Ngọc Hành Đại Lục còn tông môn nào xâm nhập Thiên Huyền Đại Lục không? Các hạ coi bọn mố là tù nhân, thích hỏi thì hỏi hả? Tu sĩ lùn họ Phòng cười lạnh. Thần thông của các hạ tất là thần huyền đại năng liễu, nhưng cho các hạ biết thần huyền đại năng của Ngọc Hành Đại Lục vào Thiên Huyền Đại Lục không chỉ một người, các hạ là tán tu tốt nhất đừng dính vào tranh đấu giữa các tông môn, hoặc nên gia nhập Ngọc Hành Đại Lục. Các hạ có thành tựu như thế, chắc cũng nhận ra Ngọc Hành Đại Lục chiếm thượng phong tuyệt đối. Mố không thích lắm lời, nếu các vị thấy thoát được thì mời tự nhiên, còn không thì ngoan ngoãn trả lời mố. Không thì mố không ngại khiến các vị như y. Ngụy Tác nhìn Cẩm Y Đại Hán hôn mê đang được tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục cứu. Đừng tưởng mố không nhận ra công pháp các ngươi khác nhau mà đem Bích Tỳ Tông ra lòng. Nếu bọn tại hạ nói thật, các hạ sẽ để bọn mố đi. Tu sĩ lùn họ Phòng biến sắc mấy lần rồi hỏi. Mố nói rồi, để lại pháp khí và nạp bảo nang, mố sẽ tha mạng. Ngụy Tắc bực mình bảo tu sĩ lùn họ Phòng. Được. Tu sĩ lùn họ Phòng nghiến răng gật đầu, có vẻ bị bức bách vì uy thế của Ngụy Tắc, chuẩn bị tuân theo lời gã, nhưng rồi vừa gật đầu thì lão giả gầy khô, Hoàng sam thanh niên, cung trang quý phụ và bạch phát lão ẩu đột nhiên cùng giấy đồng khí tức chát. Cảnh tượng trước mắt Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đột nhiên biến thành bạch cốt hoang sơn, thi khí lan tràn. Ô, ô, ma âm kỳ dị xuyên vào ấp Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Y lại trá hàng. Đây là ma âm ảo cảnh cường pháp. Lợi hại thật. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên giật giật chân mày. Ma âm ảo cảnh cực kỳ kinh nhân, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cũng không cảm chi được, như tan biến vào một đại trận. Phù. Ngụy Tác trực tiếp phát động đồng hư bộ pháp, như mặt trời rực cháy lao ra. Thiên địa lại trong trẻo, bạch cốt minh thổ tiêu tan, Ngụy Tác đưa Linh Lung Thiên vượt hư không, ra khỏi khu vực ma âm ảo cảnh cường pháp bao trùm. Oành, oành. Ngụy Tác đột nhiên dùng mình, phát ra hai làn liệt khuyết tàn nguyệt. Hai chu hồng sắc quang hoàn tử hư không hiện ra, va vào liệt khuyết tàn nguyệt. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên xa vào ảo cảnh nên không nhìn rõ, nhưng mọi tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục đều thấy trên đỉnh đầu bạch phát lão ẩu như lệ vượt bàn giấy lên bạch quan, hình thành nữ ma xít bằng trên bạch sắc bảo tỏa bằng xương. Còn tu sĩ lùn họ Phòng đột nhiên tế xuất chu hồng sắc quyển trục, quyển trục tức thì hóa thành cho bắn ra hai chu hồng sắc quang hoàn. Dù là bạch phát lão ẩu hay tu sĩ lùn họ Phòng kích phát chu hồng sắc tàn quyển đều như tiêu hao hết chân nguyên, nhợt nhạt mặt mày, linh khí tan biến. Vù, đồng thời vang lên hai tiếng vỡ vụn. Hai chu hồng sắc quang hoàn và liệt khuyết tàn nguyệt va nhau, chỉ hơi nổ khẽ đoạn, không có uy năng kinh thiên động địa phát ra, mà chu hồng sắc quang hoàn như giải ra, hình thành hai khe nứt không gian. Hai vầng liệt khuyết tàn nguyệt lói lên rồi tan biến vào khe nứt không gian. Hai khe nứt không gian cũng tan đi vô ảnh vô tung. Hai chu hồng sắc quang hoàn và hai liệt khuyết tàn nguyệt tựa hồ chưa từng xuất hiện. Hoang cổ loạn lưu đảo quyển. Linh Lung Thiên như bị sét đánh. Chuyện đó, Ngụy Tác nín thở, lạnh buốt người. Rõ ràng là một món cổ pháp khí kinh nhân do chân tiên luyện chế. Tuy uy năng không còn, nhưng hai làn chân tiên khí tức huyền ảo còn sung trên hư không. Cổ pháp khí có thể đưa người ta vào không gian vô danh hoặc hư không loạn lưu, Ngụy Tác hoặc Linh Lung Thiên bị đánh trúng thì thậm chí sẽ mất mạng, hoặc không thể quay về Thiên Huyền Đại Lục. Ban nãy mà song thần huyền của Ngụy Tác phản ứng không nhanh, gã đã bị đưa vào hư không nào đó, cũng tan biến như liệt khuyết tàn nguyệt. A, sao lại như thế? Tu sĩ lùn họ Phòng ré lên không dám tin. Dù là thần huyền tam trọng đại năng cũng không thể chặn được, nhưng đối phương lại chặn đứng. Hoang cổ loạn lưu đảo quyển, lai lịch thế nào? Ngụy Tác hít sâu một hơi, hỏi Linh Lung Thiên. Phù. Đồng thời, tu sĩ lùn họ Phòng hộc máu văng đi. Đây là pháp khí của Thiên Hoang Quan khi xưa đứng về phe hoang tộc. Hoang cổ loạn lưu đảo quyển thật sự có thể hóa ra 72 loạn lưu thần hoàn, dệt thành pháp vực. Dù chân tiên tu vi, nhất thời cũng bị khốn vào hư không. Năm xưa, Bắc Mang có một nhân vật kinh thiên bị pháp khí này đánh lén, tuy thần thông của người đó phá được loạn lưu pháp vực mà quay về, nhưng thực lực trên chiến trường thì bơ o, nơ, tê, a tổn thất không ít. Không ngờ còn pháp khí tàn quyển này lưu lại. Linh Lung Thiên hít sâu truyền âm cho Ngụy Tác. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 987. Thời đại biến chuyển mạnh nhất. Vọng động là chết. Ngụy Tác lại lên tiếng. Lão giả gầy khô phe Ngọc Hành Đại Lục thổ huyết văng đi, đồng thời một tu sĩ dùng pháp khí vừa chạy được mấy chục dặm bị một đạo thanh sắc thần tăng cắt đầu. Khí tức áp chế tất cả phe Ngọc Hành Đại Lục, nhất thời 200-300 tu sĩ đều có linh quang lóe sáng, nhưng tất cả bất động. Hôi hắc sắc tàn nguyệt của kinh thiên động địa khiến hư không rung lên, còn đồng thời phát ra hai làn, lẽ nào là y đã san bằng Thiên Kiếm Tông? Sao lại thế được? Không phải y nhục thân mộc hóa rồi hả? nhiều tu sĩ thiên huyền đại lục rúng động, giao nạp bảo nang và pháp khí ra. Ngụy Tác bất động trên không trung, chỉ vào Bạch Phát lão ẩu và Hoàng Sam thanh niên cung trang quý phụ. Sáu kim đơn đại tu sĩ phe Ngọc Hành đại lục thì ba đã bị gã trọng thương, chỉ còn ba kim đơn đại tu sĩ đủ chiến lực. Mỗ đã bảo không thích lắm lời. Bạch Phát lão ẩu há miệng định nói nhưng Ngụy Tác liếc qua, Bạch Phát lão ẩu lùi liền 13 bước, mỗi bơm u, v, quy, quy, o, cơ đều hộc máu, thân ngoại linh khí tan vỡ. Hoàng Sam thanh niên và cung trang quý phụ biến sắc cùng vung tay đưa nạp bảo nan cho Ngụy Tác. Giao hết ra. Ngụy Tác không đổi sắc, thu nạp bảo nan của hai người, một quang nhìn sang phe Ngọc Hành đại lục, đóng đinh vào một tu sĩ phân niệm cảnh tướng mạo phổ thông, mặc hôi sắc pháp bào. Y biến hẳn sắc mặt, dùng mình lấy hết nạp bảo nang và một thứ đang cầm trong tay ra. Một thanh sắc phổ thông nạp bảo nang và một viên hắc sắc pháp châu cỡ trứng chim câu bay đến trước mắt Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Thái âm diệt thần châu, pháp khí gần đạt tiên giai, chỉ có một viên, vô dụng. Linh Lung Thiên liếc hắc sắc pháp châu. Phe Ngọc Hành đại lục kinh hãi, pháp khí gần đạt tiên giai mà đối phương tựa hồ coi là bình thường. Hơn nữa tu sĩ Ngọc Hành đại lục này thập phần phổ thông, tu sĩ ở quanh không nhận ra y có một món pháp khí như thế, mà đối phương lại cảm chi rõ, rõ ràng hoàn toàn nắm được toàn cục. Giao hết pháp khí và nạp bảo nang giao ra. Ngụy Tác thản nhiên thu thái âm diệt thần châu rồi bảo mọi tu sĩ Ngọc Hành đại lục. Uy áp kinh nhân dồn lên tu sĩ Ngọc Hành đại lục. Không ai dám chống lại mà giao hết pháp khí và nạp bảo nang, ngay cả tu sĩ lùn họ Phòng cùng Bạch Phát lão ẩu cũng đưa hết đến trước mặt Ngụy Tác. Ha ha ha ha, Ngọc Hành đại lục có nhiều linh thạch nhất, lần này phát tài rồi. Tiểu tử, Ngọc Hành đại lục đến cướp của Thiên Huyền đại lục hay là chúng ta đến đó cướp lại? Lục Bảo lão đầu thấy cả đống nạp bảo nang thì hưng phấn kêu lên. Các vị là tông môn nào của Ngọc Hành đại lục? Ngụy Tác ngó lơ Lục Bảo lão đầu, hoàng sắc quang hoa như ánh nến trên ngón tay, hỏi Hoàng Sam thanh niên. Bọn tại hạ là tu sĩ Bích Tỳ tông và Minh Thổ tông. Sang mặt Hoàng Sam thanh niên cực kỳ khó coi, nghiến răng đáp. Trừ hai tông môn ra còn những tông môn nào cùng đến Thiên Huyền đại lục? Ngụy Tác nơ hơ y nơ hơ o a. Sam thanh niên, mặt mũi lạnh tanh hỏi. Lần này xâm nhập Thiên Huyền đại lục do mấy đại tông môn liên thủ dẫn đầu. Bích Tỳ tông, Minh Thổ tông và Trung Thiên Tử Lôi tông liên thủ, tổng cộng 17 tông môn cùng vào Thiên Huyền đại lục. Hoàng Sam thanh niên vững dạ hẳn. Các vị đã vào phúc địa Thiên Huyền đại lục, lại từ phía tây tới, hiểu gì về tu đạo tông môn của Thiên Huyền đại lục và linh khí tụ tập sau khi thiên không tan vỡ? Ngụy Tác ra hiệu cho bọn Cổ Kiếm tông tông chủ đến. Xem ra các vị không hiểu gì về đại thế ở ngoài giới. Hoàng Sam thanh niên ngạo nghễ hẳn. Thật ra siêu cấp tôn môn Huyền Phong môn và chân võ của Thiên Huyền đại lục đã liên thủ với bọn tại hạ. Hiện tại địa khu linh khí dày nhất Thiên Huyền đại lục Tây Bộ thì quá nửa nam trong tay bọn tại hạ. Thiên Huyền đại lục trừ Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên ra thì các tông môn đều trọng thương, ngay cả Sơn Môn Tử Huyền Động Thiên cũng bị bọn tại hạ triệt để công phá. Hiện tại đại năng của Bích Tỳ Tông, Minh Thổ Tông và Trung Thiên Tử Lôi Tông cùng Huyền Phong Môn chân võ đang áp sát khu vực Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên khống chế. Chỉ vài ngày tới, Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên sẽ phải thần phục hoặc không sẽ bị diệt. Gì hả? Huyền Phong Môn và chân võ cánh nhiên cùng tông môn Ngọc Hành đại lục liên thủ. Tử Huyền Động Thiên đã bị triệt để công phá Sơn Môn. Ngoại giới đã đến mức đó rồi hả? Hoàng Sam thanh niên vừa dứt lời, phe Thiên Huyền đại lục, dù là bọn Ngụy Tác hay bọn Cổ Kiếm tông tông chủ cùng biến sắc. Các hạ thần thông tuy nhiên kinh nhân, nhưng sức một người lẽ nào dám chống lại ngần ấy tông môn, ngần ấy đại năng? Hoàng Sam thanh niên thấy bọn Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt thì càng đắc ý. Xưa nay tu đạo giới đều thuận theo thiên đạo, thuận theo thế cuộc mới có thể sinh tồn, các hạ chi bằng cùng bọn tại hạ liên thủ. Mỗ đã nói là không thích dườm lời. Ngụy Tác thần sắc băng lãnh, lạnh lùng nhìn Hoàng Sam thanh niên. Phù! Hoàng Sam thanh niên không chống nổi, văng đi mấy trượng, hộp mau chật vật mới đứng vững trên không, thần sắc đắc ý tan hết mà đổi lại là nét kinh hoàng. Lời đáp của các hạ có chút giá trị nên mỗi chỉ giáo huấn, để các hạ không coi lời mỗ là gió qua tai. Các hạ chưa xứng nói thế với mỗ. Ngụy Tác lạnh lùng bảo Hoàng Sam thanh niên đoạn hỏi tiếp. Ba tông môn Ngọc Hành Đại Lục có mấy thần huyền đại năng tu vi cỡ nào? Hiện tại ở đâu? Ba tông môn có ba thần huyền đại năng, tại hạ chỉ biết sư tôn đạt thần huyền tam trọng, còn hai thần huyền đại năng kia thì tại hạ không biết. Hoàng Sam thanh niên không ngừng mắng thầm Ngụy Tác, hơi run lên. Họ đã đến Toái Ngọc Cổ Vực. Toái Ngọc Cổ Vực. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, chỗ đó ở Tây Nam Thiên Huyền Đại Lục, rất có thể là chiến trường của viễn cổ tu sĩ đại chiến, có các loại mảnh vỡ ngọc thạch và đỉnh núi như Dược Phủ Thần Tông. Tức là Toái Ngọc Cổ Vực hiện tại là khu vực Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên khống chế. Ngụy Tác hơi trầm ngâm. Hiện tại Thiên Huyền Đại Lục thì khu vực linh khí dày nhất ở đâu? Linh khí dày nhất là quanh Toái Ngọc Cổ Vực. Hoàng Sam thanh niên nghiến răng. Các đại tông môn hành động nhanh thật. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Xem ra ở đó rất có thể hóa sinh linh mạch, nên Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên mới liên thủ chiếm lấy, còn Ngọc Hành Đại Lục cũng quyết giành lấy. Hiện tại thế lực của các đại lục khác chắc đang chờ xem nếu có linh mạch hóa sinh thì sẽ đồng thủ. Ba tông môn Tắc Vị và Chân Võ Huyền Phong môn lúc nào sẽ tới Toái Ngọc Cổ Vực? Ngụy Tác gật đầu, truyền âm cho Linh Lung Thiên đoạn hỏi Hoàng Sam thanh niên. Thiên không tan vỡ đã thành mồi lửa châm ngòi cho các tu đạo đại lục đại chiến, thời đại chấn động nhất trong 10 vạn năm nay đã tới. Hôm nay sẽ đến gần Toái Ngọc Cổ Vực. Hoàng Sam thanh niên sầm mặt đáp. Ba thần huyền đại năng thêm Diệp Huyền Thành và Hứa Thần Quân đủ để tiêu diệt tất cả. Ngụy Tác truyền âm cho Linh Lung Thiên. Muốn đi thì đi, đừng lắm lời. Linh Lung Thiên liếc Ngụy Tác, hừ lạnh. Ngụy Tác mỉm cười, không nhiều lời. Chát, mấy đạo lục quang bắn vào thể nội Hoàng Sam thanh niên. Các hạ đã bảo sẽ tha cho bọn tại hạ cơ mà. Hoàng Sam thanh niên và cung trang quý phụ kêu lên. Mỗ nói là làm được, sẽ đưa các vị đến Toái Ngọc Cổ Vực. Những người khác thì chư vị đạo hữu chế chủ đát đợi thêm 5-6 ngày mới thả. Các vị chịu phối hợp thì mỗ đảm bảo an toàn, còn chống lại thì chư vị đạo hữu cứ thẳng tay. Ngụy Tác phồn thần thức trực tiếp chế chủ cung trang quý phụ đoạn bảo bọn cổ kiếm tông tông chủ. Ngụy Tác chế chủ 4 kim đơn đại tu sĩ trọng thương đoạn lướt về phía Toái Ngọc Cổ Vực. Mọi tu sĩ ở tụ tập điểm của cổ kiếm tông nhìn theo Ngụy Tác và Linh Lung Thiên biết là Toái Ngọc Cổ Vực sắp dậy gió bão kinh thiên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 988. Lý do đơn giản. Trung Thiên Tử Lôi Tông có tới 2 thần huyền đại năng, Ngọc Hành Đại Lục có nhiều linh thạch nhất, thần huyền đại năng quả nhiên không ít. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên liên tục nhắm hướng Toái Ngọc Cổ Vực, dọc sườn gã không hề khách khí, không ngừng bức hỏi 6 kim đơn đại tu sĩ. Qua lời 6 kim đơn đại tu sĩ, Ngụy Tác biết không ít tin tức hữu dụng. Hóa ra phe Ngọc Hành Đại Lục chỉ có Hoàng Sam thanh niên và cung trang quý phụ là người Bích Tỳ Tông, còn lại Bạch Phát Lão ở là tu sĩ Minh Thổ Tông, ba người kia là tán tu được chiêu lãm. Thiên Huyền Đại Lục tu đạo giới hiện tại đã tan rã, nguyên nhân lớn nhất vì thế cân bằng giữa các đại tông môn không còn, tu đạo giới của Đại Lục mất sạch quy củ. Đối với tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục thì đó là một cục thịt thơm, nhiều tu sĩ muốn đến phát tài còn nhiều đại thế lực đến chia phần. trừ Trung Thiên Tử Lôi Tông và Bích Tỳ Tông, Minh Thổ Tông, Ngọc Hành Đại Lục còn hai siêu cấp đại tông môn là Vạn Hoàng Cung và Đông Lai Bí Cảnh. Hai tông môn này đều có thần huyền đại năng, chỉ là họ đều thập phần phiêu diêu, môn nhân đệ tử cực hiếm xuất hiện ở thế gian, nên những cao thủ nổi danh trong hàng ngũ kim đơn đại tu sĩ của đại lục này cũng không biết cụ thể. Qua Bạch Phát Lão ẩn, Ngụy Tác biết Minh Thổ Giáo có hai thần huyền đại năng, lần này không phải Minh Thổ Giáo tôn chủ đến mà là sư huyên của y, một thần huyền đại năng khác. Đủ thấy thực lực chỉnh thể của siêu cấp đại tôn môn Ngọc Hành Đại Lục vượt trên Thiên Huyền Đại Lục, khó trách Thiên Huyền Đại Lục vừa loạn, Ngọc Hành Đại Lục đã vội xâm nhập. Huyền Phong Môn và Chân Võ liên minh với Trung Thiên Tử Lôi Tông, Bích Tỳ Tông, Minh Thổ Tông, điều kiện là nếu Thiên Huyền Đại Lục Tây Bộ có linh mạch hóa sinh thì cùng hưởng linh mạch, sau đó chiếm hết đại lục mà phân chia. Phía Nam Thiên Huyền Đại Lục do Tam Đại Tông Môn Ngọc Hành Đại Lục chiếm, phía Bắc thuộc về Chân Võ Tông và Huyền Phong Môn. Huyền Phong Môn và Chân Võ cùng Tam Đại Tông Môn Ngọc Hành Đại Lục trao đổi nhiều điển tịch. Năm Hoàng Thiên Thần Tướng của Hoàng Sam Thanh Niên là do cao thủ luyện khí của Bích Tỳ Tông dung hợp pháp trận cấm chế của Huyền Phong Môn, rồi Bích Tỳ Tông tông chủ dồn thần văn vào luyện chế thành. Ngụy Tác thậm chí bức hỏi công pháp cùng thuật pháp của sáu kim đơn đại tu sĩ này. Công pháp cùng thuật pháp của các tu sĩ khác đối với gã không là gì, nhưng Minh Thần Hoang Nguyên của Bạch Phát Lão ở Tê Hơ U O Cơ Mơ Y Nơ Hơ Thổ Tông đích xác là vô thượng cường pháp, không chỉ hình thành ảo cảnh mà còn có ma âm nhiễu loạn thần thức. Với tu vi của gã thi triển thì ảo cảnh bao trùm trăm dặm. Tuy đạo thuật pháp này không có uy năng trực tiếp công kích, không tạo tiên cơ như đại thừa pháp âm, nhưng khi cần giải quyết nhanh đối thủ thì lại hữu dụng, sánh với Hoàng Thiên Diệt Thức Nhãn của Hoàng Thiên Đạo. Một đối thủ thần huyền tam trọng thi triển thuật này đối với Ngụy Tác cũng không dễ đối phó. Cương Nha Muội, đến đó ngươi đừng lộ diện, cả hai chúng ta đồng thời xuất hiện, dễ bị nhận ra lắm. Ngụy Tác thập phần thủ tín, thấy không hỏi được nữa thì ném sáu kim đơn đại tu sĩ vào một chỗ thi triển cấm chế khiến họ không thể đi khỏi trong mấy ngày. Thực lực Ngọc Hành Đại Lục tu đạo giới khiến gã quyết định hành sự kín đáo. Song thần huyền của gã là lợi khí đánh lừa tốt nhất, đối phương không biết rõ thân phận mà coi gã là thần huyền tu sĩ thông thường, khi đối địch tất nếm đòn. Không ngờ ta tỉnh lại trong một thời đại thế này. Linh Lung Thiên hiểu ý Ngụy Tác ý, gật đầu lẩm bẩm. Không ngờ ta cũng may mắn kinh qua thời đại này, còn thành khí linh của một món tiên khí chân chính. Lục Bào lão đầu thập phần cảm thán. Bỏ lại kim đơn tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục, Ngụy Tác hít sâu một hơi, nhìn ý miền hoang vu đoạn liên tục phát động đồng hư bộ pháp, nhắm hướng Toái Ngọc Cổ Vực. Gã hiểu Linh Lung Thiên và Lục Bào lão đầu vì sao lại cảm thán như thế. Thiên không sụp đổ, thời đại tu đạo giới chấn động nhất trong 10 vạn năm nay đã mở màn. Dù thiên không sáu đại lục kia không sập thì nguyên hỗn loạn của Thiên Huyền Đại Lục sẽ có không biết bao nhiêu tu sĩ và tông môn rơi rụng. Nguồn lực dư ra tụ vào vài tông môn và một số người, cộng thêm thiên không không còn yêu thú tràn vào. Linh khí hóa sinh, tu đạo giới có thêm không biết bao nhiêu nguồn thu. Thời đại này không thể bình phàm, sẽ có đại năng siêu phàm xuất hiện. Đối với Ngụy Tác, gã không nghĩ quá xa, thật ra suy nghĩ rất giản đơn. Thiên Huyền Đại Lục là quê gã, là chỗ gã và phụ mẫu sống từ bé nên không để người ngoài vào tự tung tự tác. Chỗ có linh khí kinh nhân tụ lại, gã cũng muốn cướp. Dù không hình thành linh khí linh mạch thì bày vài tổ linh trận để bọn cơ nhã tu luyện cũng khiến tu vi để thăng nhanh. Hà Huống Ngọc Thiên có Phong Ngô Thương là bằng hữu. Còn Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan của Linh Thú Cung được gã nhắc trước nên tất không bị diệt trong trường biến cố này, mà đang bố trí ở nơi nào đó của Thiên Huyền Đại Lục. Trước kia gã là tiểu tán tu Linh Nhạc Thành, đương nhiên không đáng gì, nhưng hiện tại muốn phân chia Thiên Huyền Đại Lục thì phải hỏi gã đã. Thiên địa linh khí lại đến mức này, khi viễn cổ thiên không hóa sinh, linh mạch chưa đoạn tuyệt thì chỉ Sơn Môn Đại Giáo trong truyền thuyết mới có thiên địa linh khí như thế. Có vẻ thiên địa linh khí quanh Toái Ngọc Cổ Vực còn gấp đôi. Càng đi về Toái Ngọc Cổ Vực, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Lục Bảo Lão đầu hàng chấn kinh. Thiên địa linh khí càng lúc càng nồng hậu, khiến Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Lục Bảo Lão đầu nhận ra Toái Ngọc Cổ Vực đích xác là trung tâm dòng linh khí tụ lại. Cách Toái Ngọc Cổ Vực chừng 4, 5 vạn dặm, nồng độ thiên địa linh khí gấp hơn 10 lần Hải Tiên Thành khi xưa, cây cỏ trong hoang nguyên thậm chí lấp lánh linh quang như thiên địa linh dược sắp hóa sinh. Như không phải tu đạo giới bây giờ mà là linh địa của đại tông môn của viễn cổ tu đạo giới trong truyền thuyết. Theo cảm chi của Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, linh khí quanh Toái Ngọc Cổ Vực còn ấy đôi khu vực này, tu luyện ở đó thì sĩ thần hải cảnh phổ thông tu trong một ngày cũng hấp nạp lượng linh khí của 10 hạ phẩm linh thạch trở lên. Dù tu đạo giới bây giờ không ai bố trí được tụ linh trận của Lục Bào lão đầu, nhưng tỏa khí trận của tông môn cỡ cổ kiếm tông đã khiến tiến cảnh của tu sĩ trong đó thập phần kinh nhân. Xem ra chưa xảy ra đại chiến. Lại thêm hơn 2 vạn dặm, Ngụy Tắc hơi chậm lại, mỗi lần thi triển động tư bộ pháp đều thập phần cẩn thận cảm chi kỹ. Linh khí hơ nồng độ biến không khác gì họ dự liệu, nhưng phía Toái Ngọc Cổ Vực không có quang diễm và tiếng đấu pháp kinh thiên động địa, cũng không có nguyên khí dao động quá mạnh, co vẻ đại chiến chưa bắt đầu. Chuyện gì hả? Ngụy Tắc đi tiếp, cách Toái Ngọc Cổ Vực không đầy 5.000 dặm thì cùng Linh Lung Thiên, Lục Bào lão đầu trở nên kinh nghi bất định. Đang lúc yên bình, quanh Toái Ngọc Cổ Vực không có bao nhiêu yêu thú, tu sĩ triệt để chiếm thượng phong. Toái Ngọc Cổ Vực và một số vùng bên ngoài có linh quang lóe sáng, rõ ràng đông đảo tu sĩ tụ tập. Thinh không ngoài xa liên tục xuất hiện độn quang, tựa hồ nhắm hướng Toái Ngọc Cổ Vực. Theo lời sáu kim đơn tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục và tình thế hiện tại, bên ngoài Toái Ngọc Cổ Vực có một khu vực tụ tập tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục, còn Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên ở trong cổ vực. Nhưng nếu hai bên sắp bạo phát đại chiến tê, hơ, phe Ngọc Hành Đại Lục khẳng định sẽ cắt đứt thinh không, không để viện quân Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên không ngừng đổ tới. Xem tình hình đã, ngươi giả làm tu sĩ khác đường với ta. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên tách ra theo hai hướng đến Toái Ngọc Cổ Vực. Toàn là tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục. Ngụy Tắc che đi tu vi chân chính, cách Toái Ngọc Cổ Vực không đầy 2.000 dặm thì nhìn rõ những người tới đều là tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục. Toái Ngọc Cổ Vực xuất hiện 5, 6 linh quang quang cháo, bao trùm 5, 600 dặm che kín mấy ngọn núi, mấy trăm tu sĩ lướt đi ngoài linh quang quang cháo. Tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục đổ tới không vào trong linh quang lung cháo mà đến một sơn cốc. Trên đỉnh núi đối diện sơn cốc có một lục sắc linh quang quang cháo linh khí sung thiên, không rõ có bao nhiêu tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục. Trong sơn cốc do mấy đỉnh núi thấp vây lại mà thành quang hoa lấp lóe, tựa hồ tụ tập số lượng kinh nhân tu sĩ. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 989. Đàm phán theo thực lực. Toái Ngọc Cổ Vực rộng mấy nghìn dặm, linh khí kinh nhân cực độ, ngay cả không khí cũng tựa hồ biến đắc cực kỳ ẩm ướt, cây cối rực rỡ sắc màu. Thật ra là địa mạo gì? Đột nhiên, Ngụy Tắc tỏ vẻ kinh hãi. Gã dùng địa mẫu cổ kinh nối thông địa mạch, đến cách Toái Ngọc Cổ Vực 2-3 nghìn dặm thì bị cắt đứt. Gã cảm chi được địa mạch Toái Ngọc Cổ Vực tựa hồ bị sức mạnh kinh nhân nào đó từ trước thời viễn cổ đã đánh tan, thậm chí như thể nhiều địa mạch đã tan biến, bị uy năng kinh thiên biến thành lạc ấm tựa đồ đằng, chỉ để ghi lại sức mạnh nghịch thiên nào đó từng tồn tại. Sức mạnh nào mà khiến thiên địa cũng không còn là tồn tại trí cao mà biến thành bức tranh ghi lại dấu ấm. Nghịch thiên, đó là sức mạnh siêu thoát thiên địa. Nếu là đại đạo pháp vực của tu sĩ thì sức mạnh này hoàn toàn vượt khỏi thiên địa. A, Ngụy Tắc hít sâu một hơi.